Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 8, góc truyện audio.com. Mà lúc này đây, Trình Dật ngoài việc nhìn thấy đoàn nghị quân chạy tới ra. Anh còn chú ý đến nam sinh đi theo phía sau cậu. Rất rõ ràng từ khi tan học bọn họ đều đi cùng với nhau. Chỉ là đoàn nghị quân một mực liều mạng đi ở phía trước. Còn nam sinh kia vẫn đuổi theo cậu. Không biết là nam sinh kia đang làm cái gì. Thế nhưng đoàn nghị quân cũng không có phản ứng lại với hắn. Đến hiện tại nam sinh kia cũng đã nhìn thấy Trình Dật. Phát hiện đối phương nhìn mình chằm chằm. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi còn ở xa nên không thấy rõ. Hiện tại mới phát hiện đây là một nam nhân phi thường xuất phi thường có mị lực. Người này là ca ca của nghị quân. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe cậu nói qua mình có ca ca nha. Tiểu quân quân không định giới thiệu một chút sao? Chu Dương dán người vào đoàn nghị quân, vẻ mặt tò mò hỏi. Mà đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt nam nhân nhìn mình thoáng cái đã trở nên âm hàn. Khiến cho hắn giật mình buông lỏng bàn tay đang đặt trên người cậu. Nghị quân, lên xe đi, Chu Dương, tớ đi trước đây, cậu tự mình về nhà đi nha. Đoàn nghị quân đã sớm muốn vứt bỏ người này. Nghe được Trình Dật nói tự nhiên rất nhanh mà mở cửa xe tiến vào. Mà Chu Dương vừa bị ánh mắt của Trình Dật làm cho kinh hãi đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần lại được. Nam nhân kia, tựa hồ có điểm kinh khủng không biết tại sao. Cái loại cảm giác khi ở trong trò chơi nháy mắt bị đại thần giết chết. Cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì khiến cho hắn lạnh sống lưng. Hoài nghi chính mình có phải đã bị bệnh hoang tưởng rồi hay không? Trên xe, người vừa nãy là ai? Nga, cậu ta à, là bạn học của em. Tên Chu Dương, thường xuyên ở cùng một chỗ với em. Đoàn nghị quân lắc đầu. Em không muốn để ý đến cậu ta. Nhưng tên đó luôn quấy nhiễu em. Như vậy à, nam nhân cầm tay lái. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Được rồi, sao anh lại có xe ở đây? Cậu vẫn còn nhớ rõ là anh đến đây bằng máy bay chứ không phải chạy xe tới nha. Nga, có một người bạn ở chỗ này, nên anh mượn cậu ấy. Đoàn nghị quân gật đầu, nhưng thật ra cậu cũng không có chú tâm nghe lắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy con đường này hình như không phải là đường về nhà mình. Cậu không khỏi có chút kỳ quái hỏi, chúng ta định đi đâu? Trước tiên anh sẽ dẫn em đi ăn nha. Đêm nay có hội chợ triển lãm về trò chơi. Nếu có hứng thú để anh dẫn em đi xem một chút. Hảo, kỳ thực đoàn nghị quân cũng không biết mình đang hài lòng cái gì. Đến tột cùng là muốn đi xem cái triển lãm kia hay chỉ là bởi vì có thể ở bên cạnh nam nhân này bất quá cũng không sao cả chỉ cần có thể ở cạnh anh. Cậu đều thấy rất vui vẻ. Ngày mai là cuối tuần. Xin lỗi, mấy ngày hôm trước do bận rộn công tác. Hôm nay mới có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai nếu em có thời gian, anh sẽ lại đưa em đi chơi. Hảo, tuy rằng đoàn nghị quân cảm giác mình thân là một chủ nhà còn cần người khác dẫn đi chơi có điểm mất mặt. Bất quá cậu thực sự rất ít khi đi ra ngoài, thật sự không biết nơi nào có thể vui chơi. Nhìn anh quen thuộc với đường xá nơi này như vậy, thực sự thì anh mới là người ở đây đi. Trước tiên đoàn nghị quân gọi điện về cho mẹ. Nói hai người phải đi ăn. Lần này nam nhân thực sự đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa. Sau đó lại dẫn cậu đi xem triển lãm. Đoàn nghị quân lúc này đây thật thích coser. Kia, khi thấy có gian hàng của trò chơi mà hai người bọn họ đang ngoạn. Trình Dật thậm chí còn mua cho cậu bộ trang bị mà cậu yêu thích. Y phục cùng vũ khí. Thấy đồ vật trong trò chơi hiện ra trước mắt. Đoàn nghị quân có chút không biết hình dung tâm tình hiện tại của chính mình. Từ triển lãm đi ra, cậu vẫn còn có chút kích động. 10 giờ rồi, em có đói không? Để anh dẫn em đi ăn chút gì nha. À, hảo, đoàn nghị quân hiện tại đã vui vẻ đến mức có chút mơ mơ màng màng. Theo nam nhân lên xe sau đó đi tới một cửa tiệm có bán thức ăn khuya. Đột nhiên nhớ tới thực sự đã khuya lắm rồi. Cũng gần 11 giờ còn gì, hình như mỗi lần ở chung với anh, cậu đều sẽ cảm thấy thời gian trôi qua có điểm nhanh. hay là em về khách sạn ngủ với anh một đêm đi. Dù sao ngày mai cũng không cần đi học mà. Hừ, sau khi Đoàn Nghị Quân nghe được lời đề nghị nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó không biết tại sao đột nhiên cậu thấy có chút hưng phấn. Cũng có thể à, lại gọi thêm một cú điện thoại về nhà. Nói rằng đêm nay cậu ngủ lại nhà bạn học, hiện tại sẽ không về. Theo nam nhân lên xe mới nhớ tới một việc, cái kia em còn chưa có thay quần áo, quan trọng nhất còn có quần lót. Hiện tại đi mua thì được rồi. Nói xong Trình Giật đem xe quay đầu lại, hai người cùng đi mua quần lót, cả người Đoàn Nghị Quân đều đỏ bừng, nhất là khi nam nhân chọn giúp cậu, cái kia có thể đi em lấy cái này, lấy nó sao? Trình Giật cười đến vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu, không biết tại sao Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy chính là do anh cố ý chọn lâu như vậy, hơn nữa đã chọn lâu như thế rồi mà lại đi lấy ngay cái thiếu vải. Nhất nữa chứ thế nhưng cậu thực sự không chịu nổi ánh mắt ái muội của nhân viên trong cửa hàng. Vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt rồi. Ân lấy cái này, khi hai người cùng nhau trở lại khách sạn Đoàn Nghị Quân vẫn còn cảm thấy tay có chút run rẩy. Nghĩ đến đêm nay sẽ ngủ cùng anh, trái tim cậu lại nhảy loạn lên. Nhất là khi mở cửa thấy phòng của anh không có hai giường đơn mà là một chiếc giường king size, bất quá cũng may là nó rất lớn. Đoàn Nghị Quân hiện tại âm thầm cầu nguyện đêm nay mình nghìn vạn lần không nên mơ thấy giấc mộng kỳ quái kia, sau đó lại phát ra thanh âm kỳ quái. Đến hôm sau trên giường tất cả đều là dịch thể khô cạn kỳ quái. Thế nhưng càng tưởng tượng càng cảm thấy thân thể run rẩy, sau đó là cảm giác hưng phấn dừng lại. Em đi tắm đây. Ân, Trình Giật ở phía sau cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn cậu chạy trốn vào phòng tắm. Bất quá cũng không vội, đêm nay còn rất dài nha. Cosplay, một thuật ngữ có nguồn gốc từ Nhật Bản viết tắt từ costume play. Đó là các hoạt động, các trò chơi phỏng lại theo các nhân vật của truyện tranh, phim giả tưởng, game, manga, anime, tokusatsu, video game, visual game, chấm, coser, cosplayer, người tham gia cosplay, người hóa trang, mặc trang phục thành nhân vật ưa thích, cách chương.